Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên Không hả? Chương 33, chúng ta hợp tác đi. Góc truyện audio.com. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, ngay cả hai người có thực lực cao nhất là hai vị công tước cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn Fay và Yalefa bị hút vào vết nứt không gian, sau đó, vết nứt liền khép lại, mà nơi nó vừa xuất hiện lại khôi phục vẻ yên tĩnh như ban đầu, chỉ là, đã thiếu mất hai người chạy vội đến chỗ kia, vẻ mặt Thiromon công tước tái nhợt, sắc mặt Redrick công tước không tốt, gương mặt ba người Gavin cũng tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Người bị vết nứt không gian hút vào không bao giờ quay trở lại, chuyện này chưa từng có ngoại lệ, hiện tại lại xảy ra chuyện này, bảo họ làm sao có thể tâm bình khí hòa. Tâm tình bình tĩnh, thái độ ôn hòa, ngữ khí bình thản, làm sao điềm tĩnh cho được. Bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu. Gavin là người đầu tiên chấn định lại, lời này của hắn không giống khẳng định mà càng như đang thuyết phục chính mình. Bọn họ nhất định không có chuyện gì. Bọn họ, một người là Yalefa, một người là đại ca, bọn họ nhất định sẽ trở về. Càng nói, ngữ khí của Gavin càng chắc chắn. Bọn họ, một người là thiên tài tuyệt thế vô song, một kẻ là thiên tài sáng tạo nên kỳ tích, vì thế, bọn họ rất có thể sẽ cùng nhau tạo ra kỳ tích. Thái độ của Gavin đối với Fay đã chuyển biến từ khinh bỉ vô hạn đến sùng kính vô cùng, chuyện lần này xảy ra càng khiến hắn gần như trở thành một phần tử sùng bái Fay đến điên cuồng. Hắn tin tưởng Fay có thể tiếp tục sáng tạo nên kỳ tích như từng đánh vỡ số mệnh của ma vũ phế nhân, mà Yalefa cho tới nay vẫn luôn là mục tiêu của hắn, cũng sẽ không vì chuyện này mà gục ngã. Hắn không tin, hai người kia tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, bọn họ nhất định sẽ trở lại. Brand và Donan ở một bên nghe Gavin lặp đi lặp lại, ánh mắt cũng sáng lên. Đúng vậy, hai người ấy nhất định sẽ trở về, người khác làm không được không có nghĩa là hai người họ làm không được. Không giống với ba kẻ tiểu bối lạc quan kia, các vị trưởng bối hiểu biết nhiều càng nhiều hơn, nên bọn hắn không có những ý tưởng hão huyền, thiếu thực tế như vậy. Người bị hút vào vết nứt không gian chỉ có một nơi để đi, đó là vùng đất của hắc ám chủng tộc, chỉ cần nghĩ tới nơi ấy tồn tại một đám hắc ám chủng tộc chưa được biết đến, trong khi niên kỷ và thực lực của Fay cùng Yalefa lại chưa đủ, họ làm sao có thể tránh được sự tấn công của đám hắc ám chủng tộc như hổ rình mồi, chỉ sợ sẽ trở thành thức ăn của chúng. Nhìn đến các tiểu bối có tự tin như vậy, các vị trưởng bối không nỡ đả kích liền làm cho bọn họ tiếp tục ôm lấy kỳ vọng. Nhưng vì sao, bọn hắn đã hiểu rõ sự thật như vậy mà trong lòng cũng có một tia chờ mong, có lẽ, hai hài tử kia thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Không phá hủy ảo tưởng tốt đẹp của ba người Gavin, hai vị công tước thu liễm bi thương trên mặt nhưng trong lòng vẫn phủ kín một tầng mây hắc ám, đó là đau đớn khi phải mất đi ái tử, tuy nhiên, vẫn còn hy vọng. Không phải như ba người Gavin tin tưởng vào Yalefa và Fay, mà là bọn hắn sẽ cùng Pháp Thánh Đại Nhân tìm biện pháp, chỉ có thể mong hai từ kia có thể chống đỡ cho đến khi bọn hắn cứu được chúng trở về. Mặc dù hy vọng này vô cùng xa vời, nhưng không phải là không có. Hoặc là khiến cho vết nứt không gian xuất hiện một lần nữa, đưa hai từ trở về, hoặc là chờ cho đến khi chiến tranh ngàn năm xảy ra, hai người hắn sẽ thừa dịp kết giới suy yếu mà trở về. Bọn hắn chỉ có thể duy trì hy vọng nhỏ nhoi này. Góc truyện audio.com. Cũng bởi vì chút hy vọng này mà Deramon công tước và Redrick công tước giấu đi tin tức Yalefa và Fay bị hút vào vết nứt không gian. Fay vốn không có ai quan tâm, giấu hay không giấu đều không sao cả, nhưng Yalefa là nhân vật phong vân. Nhân vật quan trọng, làm mưa làm gió, có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Trong đế đô, dù thế nào cũng phải tìm ra lý do để hắn không có mặt trong yến hội sinh nhật long trọng vào nửa tháng sau. Sau khi nhất trí, hoàng đế và ba vị công tước liền thoái thác với bên ngoài là Yalefa đã xuất môn du lịch, các nhân vật cường thế kia đều nói vậy, ai dám hoài nghi. Mọi người cũng biết tính tình Yalefa rất tùy hứng nên ai cũng đều tin tưởng. Nên may mắn, bởi người bị cuốn vào vết nứt không gian là Yalefa và Fay, hài tử của hai vị công tước đang có mặt tại hiện trường, mà hai vị công tước cũng tận mắt chứng kiến chuyện ngoài ý muốn này nên cục diện chính trị của đế quốc vẫn ổn định. Ở Thiromon ra các vị công tước phu nhân cũng chưa biết tình hình, từ trượng phu và công công. Cha chồng, bọn họ đều biết Yalefa dạo này đột nhiên chăm chỉ cố gắng rèn luyện, cũng không hoài nghi, thế nên tất cả đều không nhìn thấy sự chua xót trong mắt công tước và pháp thánh, còn có sự bi thương trong mắt của người đã cùng pháp thánh nhiều năm vợ chồng, vốn có sức quan sát nhạy bén, tinh linh công chúa. Những người biết chuyện đều ôm một chút hy vọng sinh thời còn có thể nhìn thấy Yalefa cùng Fay. Như vậy Yalefa và Fay sẽ cô phụ niềm kỳ vọng này sao? Địa phương mà vết nứt không gian mở ra ở Hắc Ám Đại Lục cũng không phải ở giữa không trung, mà cách mặt đất rất gần, cho nên khi vết nứt mở ra thần kinh phản xạ của Fay giúp hắn đứng vững vàng trên mặt đất. Yalefa trong lúc bị cuốn vào vết nứt, bàn tay nắm lấy Fay đã bị tách ra, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, hắn cũng không có phản xạ nhanh như Fay, cho nên Yalefa chật vật ngã xuống mặt đất, cũng không biết mặt đất chỗ này cấu tạo từ chất liệu gì, cảm giác thực mềm mại. Fay không có đi đỡ Yalefa, đối với hành động đưa tay kéo lại vừa rồi của Yalefa, Fay cũng không cảm kích, nếu không phải Yalefa đột nhiên nhúng tay, hắn tuyệt đối có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Đối với chuyện làm cho Yalefa cũng bị cuốn vào vết nứt không gian theo hắn, Fay cũng không hề áy náy, bởi vì hắn chưa hề mời Yalefa đi theo, cùng nhau hành động, cũng không có cưỡng bách Yalefa cùng hắn ở chung một chỗ. Hắn không có hạn chế hoạt động của Yalefa, tất cả là do Yalefa tự mình quyết định, cho nên tất cả đều không phải lỗi hắn, vậy áy náy cái gì? Huống chi, là một người đã sống qua mà thế, hắn không biết cái gì là áy náy. Yalefa từ đầu đến cuối không hề nghĩ đến việc nhờ Fay dìu hắn, nếu Fay thực sự làm như vậy hắn cũng sẽ hất tay Fay đi. Hắn mới không cần Fay giúp đỡ. Nơi này là, đứng dậy, Yalefa cùng Fay nhìn phong cảnh bốn phía tuyệt đối không có vẻ tươi tắn, sống động như phong cảnh ở Uy Á Đại Lục. Bầu trời bao la phủ một màu đỏ sậm, một chút cũng không đẹp, còn mang đến cảm giác khủng bố, một quang cầu màu xám lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi ánh sáng cho thế giới ám trầm này. Bốn phía là đại địa bằng phẳng, cái gì cũng không có. Không có cây cối, không có động vật, hoàn toàn trống vắng, cả khu vực vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vút qua. Ở một nơi như thế này, một loại cảm giác hoang vu đến khủng bố dần dần xuất hiện. Góc truyện audio.com, chỉ mới 13 tuổi, gần đến 14 tuổi, Yalefa không thể khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng khi nghe được tiếng cười nhẹ của Fay, một chút kinh sợ cũng theo đó biến mất vô tung. Yalefa nhìn người không hiểu sao lại cười rộ lên bên cạnh hắn. Thật sự là cảnh sắc quen thuộc, Fay đối với phong cảnh hoang vắng phía trước đánh giá. Sợ hãi, không, hắn không có cảm giác này. Hắn đã từng sinh sống thật lâu trong hoàn cảnh hệt như trước mắt này. Đúng vậy, bầu trời bao la đỏ sậm kia cùng bốn phía hoang vắng đều làm hắn nhớ tới mặt thế. Nhìn đến cảnh tượng quen thuộc như vậy, hắn sao lại không cười một chút tỏ vẻ hoài niệm chứ? Giữa tiếng gió điên cuồng gào thét, thanh âm của Fay bị thổi tan, cho nên Yalefa không có nghe rõ, nhưng hắn cũng hiểu, Fay đối với vị trí, hoàn cảnh hiện tại chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác hứng thú. Người điên, Yalefa trong lòng thầm kêu. Hắn biết Fay khi chiến đấu có vẻ thực điên cuồng, hoàn toàn nhìn không ra sự bình tĩnh mà Fay biểu hiện ra ngoài. Nhưng vào lúc này, tại nơi đây, còn có thể sinh ra hứng thú, Yalefa cảm nhận được sự bất đồng trong lối suy nghĩ của hắn và Fay. Yalefa tuyệt đối không thể tưởng được trong quá trình trải qua ở vùng đất này, không chỉ làm cho cảm tình hắn phát triển theo phương hướng không thể lường trước được mà còn khiến cho quan điểm của hắn thay đổi. Thế giới này, trừ bỏ một người, không gì có thể làm cho hắn phải sợ hãi. Người biết đây là chỗ nào sao? Bản thân cảm thấy kinh hãi mà Fay vẫn thản nhiên như không khiến Yalefa có cảm giác mình thua kém Fay, thế nên hắn cố ý đánh gãy nét hưng phấn của Fay. Nơi này là căn cứ của Hắc Ám chủng tộc, Hắc Ám Đại Lục. Lúc này đã sợ chưa? Bởi vì chỉ để ý Fay, nên đại não sáng suốt của Yalefa quên mất mình cũng ở chỗ này, cũng gặp không ít phiền toái, sinh mệnh cũng gặp nguy cơ. Tóm lại, hắn chính là muốn đả kích Fay mà thôi. Fay chỉ liếc nhìn Yalefa sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Yalefa nhìn thấy khiêu khích của mình thất bại cũng không thèm so đo, dù sao, cũng không phải là lần đầu tiên. Fay đi ở phía trước quan sát tình huống bốn phía. Yalefa theo sau cũng suy nghĩ chút sự tình, sau khi tỉnh táo lại Yalefa bắt đầu lo lắng chuyện sau này. Nơi đây là Hắc Ám Đại Lục, đối với đại lục này, hắn chỉ biết đó là nơi Hắc Ám chủng tộc sinh sống, một vùng đất không ai hiểu rõ. Hắc Ám chủng tộc và nhân loại không có quan hệ hữu hảo, giữa Long tộc, Tinh Linh tộc và Hắc Ám chủng tộc lại là quan hệ đối địch. Hắc Ám chủng tộc sẽ không nói cho bọn họ biết Hắc Ám Đại Lục là một nơi như thế nào. Về sau phải đối mặt với cái gì, đầu óc thông minh như Yalefa cũng không nghĩ ra được, chỉ biết là cực kỳ nguy hiểm. Yalefa mặc dù cá tính cao ngạo, nhưng hắn không ngu ngốc cũng không mù quáng tin tưởng chính mình. Hắn hiểu rõ nguy cơ hiện tại, mà hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, nhưng chỉ trông vào một mình hắn sẽ không thể sống sót tại đại lục nguy cơ bốn bề này. Đi được một hồi lâu, hai hàng lông mày của Fay đã muốn ninh lên. Phiến đại địa hoang vu này chẳng có cái gì, không có nước, không có cây, không có động vật, đại biểu cho không có thức ăn. Mà con người không có thức ăn sẽ như thế nào đây? Còn chưa đối mặt với mối nguy hiểm nào khác, Fay liền gặp một nguy cơ cực lớn. Góc truyện audio.com. Một ngày, hai ngày đói khát, hắn còn có thể chịu đựng, nhưng còn phải đi bao lâu trên phiến đại địa hoang vu mãi không có điểm cuối này, hắn căn bản không biết. Fay dừng bước quay đầu nhìn Yalefa. Làm sao vậy? Mặc dù đang suy nghĩ, nhưng tầm mắt Yalefa chưa từng rời đi Fay, dù chỉ một lát. Bên trong vòng tay chữ vật không gian của ngươi có thức ăn không? Tìm kiếm tài nguyên có thể sử dụng, đây là kiến thức sinh tồn tại mà thế. Yalefa nháy mắt đã hiểu vì sao Fay lại hỏi như vậy, không phải chết vào tay hắc ám chủng tộc mà là bị đói chết, đây chính là một thảm kịch. Có, trên mặt Yalefa lộ ra nụ cười ưu nhã. Ngươi muốn gì? Fay tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ lấy thức ăn của Yalefa, cho nên, hắn đưa ra trao đổi. Chúng ta hợp tác đi. Câu nói của Fay chính là những gì trong lòng Yalefa lúc này. Fay, ngươi cho ta cơ hội, như vậy ta liền không khách khí. Lúc ấy, việc Fay, Redbrick miện hạ và Yalefa, Kiromong miện hạ bị vết nứt không gian hút vào hắc ám đại lục không có người biết, cho nên khi hai người trở lại Uy Á đại lục mang theo sức mạnh có thể quân lâm Uy Á đại lục, thế nhân mới chân chính kiến thức đến thực lực và thiên tài của người vốn được xem là phế vật Fay. Redbrick miện hạ, trích từ hệ liệt nhân vật ở Uy Á đại lục. Truyền kỳ, Fay, Redbrick, cách chương.